Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Cổng Ma, biên dịch Hà An. MC Hà Trần, mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Xin được chào Lười Biếng, Toàn Văn, Trang Ngọc. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện. Sau Tô Minh đi tới đỉnh núi, thân hình biến mất trong ánh sáng chuyển tống trận. Lúc xuất hiện, hắn đã đạp trên ngọn núi thứ 5. Bây giờ ngọn núi trừ hắn ra chỉ có Nam Công Ngân. Nam Công Ngân đang đi trên ngọn núi, đôi khi ngừng lại. Gã không ngừng tìm pho tượng bạc theo gã thấy lợi hại hơn. Gã thấy ánh sáng chuyển tống từ ngọn núi thứ 4, nhưng cũng không quá chú ý. Vẫn đang tìm kiếm pho tượng không nhiều lắm. Đến vị trí giữa sườn núi, thì gã ngừng bước, sửng sốt nhìn bậc thang không xa. Tô Minh đang chậm chậm bước tới. Nam Công Ngân chớp mắt, ho khan một tiếng rồi cười với Tô Minh. Mới nãy thấy ánh sáng chuyển tống ngọn núi thứ 4, ta còn đoán xem là ai đến, không ngờ lại là Mạc Huynh. Mạc Huynh đã tới đây, vậy chúng ta cùng đi một vòng. Tô Minh thấy Nam Công Ngân thì vẻ mặt bình thường, chắp tay cười. Có thể gặp Nam Công Huynh tại tầng thứ 5 thì ta đã đoán trước rồi. Lúc trước Nam Công Huynh đã nói muốn tại đây trọng cửu âm linh. Mạc Huynh chê cười. Cửu âm linh ngọn núi thứ 5 này, mỗi cái cần mấy trăm vạn vô tinh hiến tế mới lay động được. Nói thật, trừ phi trước đó ta có chuẩn bị, chứ không thì chẳng dám tới đây chọn. Nam Công Ngân cười nói, vẻ mặt hơi đắc ý. Dù sao chọn tại tầng thứ 5, hao vô tinh đủ khiến người kinh sợ. Nào, Mạc Huynh, để ta giới thiệu với Huynh. Cửu âm linh này, Huynh thấy áo giáp ẩn chứa áp lực, nhưng vũ khí là loan đao. Chắc linh này am hiểu phòng ngự. Nhưng sức chiến đấu kém hơn cửu âm linh một chút. Nam Công Ngân chỉ vào một pho tượng, giới thiệu với Tô Minh. Tô Minh nhìn qua, bên tai chuyển đến tiếng hử khẽ của Ly Hòa. Đồng bạn của người nói không đúng. Loan đao của tháp tạp lợi hại, coi như ta gặp phải cũng sẽ thấy rắc rối. Ngược lại áo giáp của hắn rất khác. Nam Công Ngân một đường chỉ dẫn, còn ấn tay vào pho tượng, xem bảng giá cực hạn. Tô Minh luôn mỉm cười không nói nhiều. Ly Hỏa vẫn luôn ở bên tai của hắn, phản bác quan điểm của Nam Công Ngân, đến cuối cùng ngày càng khinh thường. Dù Mạc Huynh không thể hiến tế tầng thứ 5, nhưng xem thử cũng tốt, tăng thêm kiến thức. Nhớ năm đó ta cũng là một hơi đi đến tầng thứ 5. Nam Công Ngân nói, đi tới một bên khác ngọn núi, có hai pho tượng trang nghiêm đứng. Hai pho tượng, một lớn, một nhỏ. Cái lớn cao hơn 40 mét, nhỏ thì chỉ cỡ 20 mét. Tay không cầm bất cứ vũ khí nào. Nhìn rất bình thường. Pho tượng lớn thì cầm một thanh trường thương, uy vũ bất phàm. Nam Công Ngân ấn vào hai pho tượng, lát sau mắt chớp lóe, nhìn pho tượng hơn 40 mét, vẻ mặt hưng phấn. Mạc Huynh, Huynh xem linh giá này, giá của hắn mỗi ngày là 3.2 vạn vô tinh, đắt nhất chỗ này. Nhưng Huynh đừng xem hắn đắt, linh này tuyệt đối mạnh nhất nơi đây. Huynh nhìn cái bên cạnh hắn, dù giá chỉ mỗi ngày 2 vạn, nhưng ta tuyệt đối sẽ không chọn. Nam Công Ngân vốn đang do dự, nhưng thấy Tô Minh đứng bên cạnh thì vẻ mặt lập tức dứt khoát. Ta quyết định chọn cái này. Gã nói, rồi lại đem bàn tay ấn hướng pho tượng kia. Vớ vẩn, dù túc hàm ở tầng thứ 5, nhưng tuyệt đối không phải là mạnh nhất. Đồng bạn của ngươi đúng là đồ ngốc. Lão già bên cạnh hắn mới là lão biến thái mạnh nhất chỗ này. Lão già đồng ý làm thế, lấy mình làm so sánh nổi bật, hù dọa túc hàm nâng giá gã lên. Người xem, túc hàm được hiến tế xong còn phải chia ra không ít cho lão già. Chàng trai, người ta nói chính là lão. Người ấn tay lên người của lão, ta trao đổi giúp cho. Bên tai Tô Minh vang giọng của Ly Hòa, hắn cười khổ liếc nhìn Nam Công Ngân. Hắn biết, coi như nhắc nhở thì đối phương cũng sẽ không nghe, đi hướng pho tượng chỉ cao hơn 20 mét. Pho tượng bên Nam Công Ngân tỏa ra ánh sáng chói lòa, thân hình nhanh chóng hồi phục. Tay phải của Tô Minh ấn vào pho tượng cao hơn 20 mét. Nam Công Ngân ở một bên thấy hành động của Tô Minh cũng không quá để ý. Theo như gã thấy thì hắn chỉ đang muốn xem giá pho tượng. Dù pho tượng giá không cao nhưng không phải bất cứ ai đều có thể hiến tế được. Mình chọn một vòng, chỉ có cái này là giá cao nhất. Cửu âm linh ra giá đa số dựa vào thực lực của bản thân. Hắn dám ra giá này thì mình dám trả. Chắc chắn hắn là cường giả mạnh nhất tầng thứ 5. Dù Nam Công Ngân đau lòng vô tình,

rồi nghênh ngang đi theo hắn, còn ngâm nga khúc nhạc, bộ dạng rất đắc ý. Mất một lúc, Nam Cung Ngân mới hồi phục lại, nhìn ông lão đã khuất xa, lại ngẩng đầu nhìn Cửu Âm Linh tên gọi Túc Hàm. Bỗng cảm thấy mới nãy, nhìn nó oai vũ bất phàm, giờ có chút khô khan, hình như hơi ngu. Trong đầu gã không ngừng hiện ra động tác đòi tiền của ông lão, rồi lại còn lời khen mình. Gã run lên đánh đầu mình cười khổ. Lần đầu tiên, mình nghe nói Cửu Âm Linh cũng lừa người. Nam Công Ngân ôm hối hận và buồn bực cười khổ đi, mang theo Cửu Âm Linh. Thành ấn ký ở trên mu bàn tay, cùng Tô Minh và ông lão khiến gã ngứa răng mà không dám đắc tội, rời khỏi không gian này, từ vòng xoáy bước ra. Giây phút bước ra, ông lão ngẩng đầu nhìn cái đầu khổng lồ trên cột đá cao cao phía xa, ánh mắt lộ ra phức tạp và nhớ lại. Phức tạp tản đi, lão thu lại tầm mắt, nhìn hướng đại điện sau cửa vòng xoáy, bộ xương bị xưởng xích chói. Giây phút nhìn bộ xương, ông lão khẽ thở dài. Nhóc con, lão phu phải đi gặp cố nhân, ngươi chỉ cần ở trong thành thì ta sẽ biết ngay. Đợi lúc ngươi rời đi ta sẽ xuất hiện, nếu cần ta ra tay thì gọi tên lão phu cho người biết thì ta sẽ ra tay. Ông lão thản nhiên nói, rồi tiến một bước, thân hình chớp mắt đã biến mất. Mãi đến khi ông lão rời đi, Nam Cung Ngân mới chắp tay cười khổ với Tô Minh. Mạc huynh, thôi không nói nữa, ta phải về nhà trọ để tĩnh tâm và liên lạc với Cửu Âm Linh của ta. Đợi bắt đầu đại hội đổ bảo ta mới đi ra ngoài. Huynh muốn cùng ta trở về hay là đi dạo Vu Thành đây? Tô Minh có chút đồng tình Nam Công Ngân, định mở miệng thì mắt bỗng chợt lóe. Thấy dưới bậc thang đại điện một người đang đứng đó nhìn mình. Nam Công huynh về trước đi, mặc ta đi dạo một lúc. Tô Minh chắp tay với Nam Công Ngân nói. Nam Công Ngân lòng rất buồn bực, tâm tình cũng không nói gì nữa mà lắc đầu rời đi. Sau khi Nam Công Ngân rời đi, Tô Minh nhìn người đứng ở dưới bậc thang, tầm mắt giao nhau với mình. Dưới mặt nạ, khóe miệng lộ ra nụ cười. Hắn dọc theo bậc thang từng bước một bước xuống. Hắn càng lúc càng tới gần người nhìn mình. Người thanh niên mặc đồ đen, dáng người gầy gò có nhiều bím tóc nhỏ, còn người co sụt lại, đứng đó không động đậy. Mãi đến khi Tô Minh đi xuống bậc thang dài dặc, tới trước mặt người này, thì người thanh niên bỗng cười, còn người co rút giãn ra, rồi chắp tay cúi đầu với Tô Minh. Tha hương gặp bạn cũ là việc vui lớn nhất đời người. Trước đó ta ảng còn đang không nghĩ, thấy huynh hơi quen, giờ đã nghĩ ra rồi. Tô huynh, lúc trước từ biệt dáng vẻ vẫn không thay đổi. Người thanh niên cười nói. Gã chính là năm đó, khi Tô Minh đi Thiên Lam Thành thì gặp được vô nhân dự tư lai lịch bí ẩn, Oda. Tô huynh đừng giải thích, việc này Oda rất chắc chắn. Chúng ta không phải là người ngoài. Ta ở đây đợi huynh đã nói lên thân phận, huynh không phải là loại tồi tệ. Nếu không ta không cần phải làm như vậy. Tô huynh ẩn giấu sâu thật, dù là hơi thở hay cảm giác đều khiến người khó có thể thấy ra được manh mối. Coi như ta lấy sự tư thuật tra xét cũng không có chút đáp án. Nhưng Oda ta từ nhỏ có tài năng người khác không có. Ta đối với mùi cực kỳ mẫn cảm. Tô huynh có thể thay đổi mọi thứ, nhưng người lại tỏa ra mùi thì lại bị bỏ qua. Oda mỉm cười nói từ ngữ chân thành. Ta tên Mạc Tô. Tô Minh nhìn Oda nói. Ta tên Trung Nghệ. Mạc huynh, lần đầu gặp, có muốn cùng chúng ta tìm chỗ ngồi một lát không? Mạc huynh tới đây chắc là vì đại hội đổ bảo. Việc này chúng ta biết không ít, có lẽ chúng ta có thể hợp tác. Oda nhìn ấn ký Cửu Âm Linh ở mu bàn tay phải của Tô Minh nhỏ giọng nói. Tô Minh trầm ngâm một lát rồi gật đầu. Tòa Vu Thành của Vu tộc tại Trúc Cửu Giới là Vu Thần Điện xây dựng từ năm tháng rất lâu trước kia. Đến nay, trừ cho người cảm giác tang thương ra thì không có gì suy vong. Ngược lại theo năm tháng trôi qua không ngừng hoàn thiện, khiến tòa thành cực kỳ phồn hoa. Đặc biệt, mỗi lần Trúc Cửu Giới mở ra, rất nhiều vu tộc ùa vào khiến chỗ này náo nhiệt. Vô số cửa hàng dù là ban đêm thì cũng có người ra vào. Bây giờ mới qua buổi trưa, trong lầu các tầng thứ hai thành Tây, Oda và Tô Minh ngồi. Hai người ngồi bên ngoài con sông vòng quanh vô thành. Bên tai vang lên tiếng nước rì rào, nhấm nháp rượu có vị khác hẳn. Hôm qua cuộc chiến với hậu vô bộ lạc Đông Lai, chắc hẳn là Mạc huynh. Ta trông thấy huynh vừa đi ra chỗ Cửu Âm Linh thì có Nam Cung Ngân bên cạnh, liền đã đoán ra được. Oda cười cười, ánh mắt nhìn Tô Minh đầy cảm thán. Không ngờ nhiều năm không gặp, Mạc huynh không phải năm đó nữa, tu vi tăng vọt khiến người phải khâm phục. Cuộc chiến với Thiết Mộc tiền bối chỉ là may mắn mà thôi. Tô Minh lắc đầu từ từ nói. Ồ, Mạc huynh đừng khiêm tốn, dù ta không chính mắt nhìn thấy, nhưng đã nghe người nói, có thể hiểu trận chiến ấy, Mạc huynh không phải là may mắn. Oda cười rồi lại uống một hớp rượu. Nghe Oda nói vậy, Tô Minh mỉm cười không nói tiếp nữa mà nhìn gã, bình tĩnh nói. Trung huynh nói, đại hội đổ bảo không biết có chi tiết gì, Mạc ta cũng không hiểu nhiều lắm, mong Trung huynh cho biết. Mạc huynh nhất định phải có được đủ vô tinh trước khi bắt đầu đại hội đổ bảo. Chỉ có như vậy thì trong đại hội mới có được thu hoạch. Tất nhiên, nếu Mạc huynh chỉ định nhìn chứ không phải là tham gia thì cũng chẳng sao. Oda uống hớp rượu rồi liếc mắt nhìn Tô Minh cười nói. Cái gọi là đại hội đổ bảo kỳ thực là sự kiện đặc biệt chỉ chúc kiểu giới mới có. Nó chia làm hai phần. Một phần là hễ ai có hơn 10 vạn vô tinh đều có thể tham gia được. Phần thứ hai thì phải tới cảnh giới hậu vu mới thu hoạch được. Nếu tu vi không đủ, đa số sẽ không lựa chọn tham gia phần thứ hai, trừ phi là cực kỳ may mắn, nếu không kết cuộc đều sẽ rất thảm. Oda nói kỹ càng. Gã biết, có lẽ Tô Minh hiểu không ít, nhưng dù sao cũng không phải là vô nhân, cho nên chắc chắn không rõ ràng một số chi tiết. Ồ, xin rửa tai lắng nghe. Tô Minh cầm ly rượu nhấp môi rồi nói. Mạc huynh biết vì sao nơi đây gọi là Trúc Kiểu Giới. Cái tên này từ đâu mà ra không? Oda trầm ngâm một lúc, nhìn bốn phía rồi thấp giọng hỏi. Tô Minh nhìn Oda không lên tiếng. Hắn biết gã không cần mình phải đáp lại. Cái tên Trúc Kiểu Giới, chứ năm đó âm linh tộc nói cho tổ tiên vu tộc ta ra. Lai lịch lớn hơn là nơi đây từng dựng một khối bia đá. Trên bia đá chỉ có ba chữ Trúc Kiểu Giới. Còn âm linh tộc chính là nó. Oda nói, nâng lên tay trái, lộ ra ấn ký chấp lấy ở mu bàn tay. Năm đó tổ tiên vu tộc đi đến Trúc Kiểu Giới, không biết giao lưu cái gì với âm linh tộc mà khiến họ trợ giúp, dùng nhiều năm chiếm lĩnh phạm vi trăm vạn dặm nơi đây, còn xây tòa vu thành. Đại hội đổ bảo, kỳ thực có liên quan cực lớn tới nơi đây sử dụng tòa vu thành này. Giọng Oda trầm thấp, không lan quá xa, chỉ mình Tô Minh có thể nghe thấy rõ được. Lý do xây dựng vu thành trên mảnh đất dưới chân chúng ta là bởi vì khu vực này ẩn chứa bí mật cực lớn. Bí mật này trước kia người ngoài khó mà biết được. Vài năm sau, một vị tuyệt phu từng tham gia việc này trước khi chết đã nói ra cho hậu nhân. Từ từ qua nhiều gian truân bị càng nhiều vu tộc biết được. Chắc Mạc huynh cũng không đoán được mảnh đất dưới chân chúng ta lúc chưa có vu thành thì là một cái hố to. Trong hố tồn tại nhiều đá màu đỏ. Những hòn đá thoạt trông không có gì lạ, nhưng cảm giác không thể xuyên thấu. Nếu nhẹ nhàng từng chút một tách nó ra, trong hòn đá sẽ tồn tại thảo dược kỳ lạ. Cửu Minh Hoa nổi danh như cồn, chính là một trong số đó. Thậm chí có chút thảo dược không ghi chép trong vu tộc, mà ngay cả người Cửu Lê tộc cũng không nhận ra. Chắc là thời cổ đại thuộc về hiếm thấy, giờ đã là báu vật sớm tuyệt chủng. Mắt của Oda lóe tia sáng nói tiếp. Đa số trong xích thạch không có cái gì cả. Kỳ thực có lẽ đã từng có, nhưng năm tháng quá lâu dần tan biến. Trong số xích thạch ít ỏi, dù tồn tại thảo dược, thì đa số là bị hóa thạch, chẳng còn chút dược hiệu. Dù có một ít thảo dược, còn dược hiệu thì cũng không nhiều lắm. Nhưng mọi chuyện không có tuyệt đối. Trong những xích thạch, từng bị mở ra một loại thảo dược, ẩn chứa thành phần dược hiệu tới 7 phần. Thậm chí ta được biết, mấy năm qua, có 9 lần mở ra xích thạch xuất hiện thảo dược hoàn chỉnh như ban đầu. Dược hiệu hoàn toàn. Những thảo dược này độ tuổi cực lâu, mỗi gốc đều là báu vật, nhưng phải xem may mắn đã. May thì có lẽ giá trị thảo dược cao, mà xui thì là mảnh lá cây bình thường, coi như là tươi mới như ban đầu. Oda cảm thán thở dài nói. Tô Minh nghe Oda huyên thuyên mắt chớp lóe. Từ phẩm chất thảo dược khác nhau, từ thảo dược cùng tác dụng ẩn chứa dược hiệu, hai thứ này làm cơ sở để tính giá trị chân chính của nó. Hơn nữa không chỉ có thảo dược tồn tại trong xích thạch, còn có pháp bảo cổ đại, một ít công pháp, tất cả đều có khả năng tồn tại. Có thể lấy ra không thì phải xem vật đó còn sử dụng được không đã. Bởi vì bí ẩn, bởi vì ngay cả tuyệt vô đều khó mà thấy ra được manh mối. Cho nên loại xích thạch chỉ trông chờ vào may mắn, dần biến thành đại hội đổ bảo. Loại cảm giác tim đập này khiến nhiều người không cách nào từ chối, hao tốn không ít vô tinh mà mua xích thạch. Có thể nói khiến người chớp mắt lên 9 tầng trời, cũng có thể khoảnh khắc khiến người mất hết tất cả. Oda liếm môi, hiển nhiên phát cuồng với đại hội bổ đảo này. Loại xích thạch quý giá như vậy, dù bên trong hiếm thấy xuất hiện thảo dược và báu vật, nhưng lấy thế lực như Vu Thần Điện, không cần tổ chức đại hội đổ bảo làm gì, tự mình mở ra là được, vậy thì đảm bảo vô cùng. Tô Minh khẽ nhíu mày nói, Mạc huynh có điều không biết rồi, kỳ thực lúc ban đầu Vu Thần Điện có làm như vậy, nhưng thời gian trôi qua, bí mật nơi đây toàn bộ Vu tộc biết, dù Vu Thần Điện thế lực lớn, nhưng các đại bộ lạc Vu tộc sao có thể trơ mắt nhìn Vu Thần Điện độc chiếm cơ hội đạt được báu vật, lại còn các bộ lạc cỡ trung cũng đã đưa mắt nhìn thấy. Áp lực từ bộ lạc toàn Vu tộc khiến Vu Thần Điện mỗi lần chỗ này mở ra thì sẽ lấy một phần xích thạch tiến hành đại hội đổ bào. Dù là vậy, nhưng năm đó chỗ này bị mở ra thì chắc mỗi đại bộ lạc đều tham gia. Không khả năng không ai biết. Cách người nói có chút miễn cưỡng. Huống chi xích thạch có thể tồn tại trong năm tháng mà xem ra không ít. Điều này khiến Mạc ta rất khó hiểu. Tô Minh trầm ngâm giây lát từ từ nói. Oda do dự một lúc rồi lại ngập ngừng nói tiếp. Câu trước có lẽ có lý do ta không biết. Nhưng mặc kệ là gì, rất nhiều năm trước, Vu Thần Điện đã mở ra loại đại hội đổ bào hướng tới toàn vô tộc. Việc này không phải là giả. Hơn nữa đích thực, có người đã mở ra thảo dược quý giá. 9 lần ta đã nói chính là ví dụ. Còn điều thứ hai, Mạc huynh chưa biết rõ trúc kiểu giới này. Giới này tồn tại số lượng màu đỏ cực kỳ khổng lồ, nhưng không thể một lần mà khai thác nhiều được, cần phải từ từ mà đào ra. Cho nên mỗi lần chỗ này mở ra thì mới lấy ra xích thạch. Đồn rằng dưới Vu Thành có vài đường hầm to lớn. Những đường hầm này là trong nhiều năm qua đã khai thác xích thạch bị đào ra. Nhưng mỗi lần đại hội đổ bảo xích thạch, ngày càng ít cũng là sự thật. Lần trước chỗ này mở ra ta không đến. Sau đó hỏi thăm, nghe nói lấy ra hơn 100 vạn khối, ít hơn trước một chút. Tô Minh nghe Oda nói xong, suy tư nửa ngày. Dù còn vài vấn đề khó hiểu, nhưng nhìn dáng vẻ của Oda thì không biết rõ hết. Chắc là những manh mối không phải Ương Vu có thể biết được. Trung Huynh nói phần thứ hai, đại hội đổ bảo không lẽ là quy mô nhỏ, hạn chế tu vi, nơi giao dịch đấu giá sao? Mạc Huynh đoán không sai, đại hội đổ bảo đích thực có đấu giá quy mô nhỏ là âm thầm tiến hành. Không tính phần thứ hai đại hội, phần thứ hai cực kỳ máu me, hở chút là mất mạng ngay. Tên của nó gọi là cướp thạch hội. Tuyệt Vu chấn thủ Vu Thành sẽ không ra tay, là tranh đoạt giữa hậu vu. Địa điểm trong vạn dặm. Một trong ba khoáng mạch xích thạch loại nhỏ thường ngày bị cấm vào. Những mạch xích thạch loại nhỏ cứ cách một thời gian sẽ phun trào một lần, sẽ có một ít xích thạch bị phun ra. Trải qua Vu Thần Điện đặc biệt chuẩn bị, khiến nó trong thời gian ngắn sẽ phun rất nhiều. Có thể cướp được bao nhiêu thì phải xem vào bản lĩnh của người đó. Đến lúc đó sẽ có truyền tống trận mở ra. Trên nguyên tắc là bất cứ tu vi nào cũng đều tham gia được. Nhưng hiếm khi có Ương Vu đi, lần này vì tai biến Đông Hoang, có lẽ vì để sống sót trong tai nạn, bị áp lực cái chết, mọi người càng lúc càng điên cuồng, người cầu may sẽ nhiều hơn bình thường. Ta muốn bàn bạc với Mạc huynh một phần thứ hai này, nếu Mạc huynh đồng ý giúp ta, tới lúc đó, phần xích thạch ta thu hoạch được làm trao đổi, ta có thể đảm bảo, nếu mọi chuyện thuận lợi, chúng ta đạt được xích thạch tuyệt đối là không ít. Oda ánh mắt mong chờ nhìn về phía Tô Minh. Tô Minh không lập tức lên tiếng mà biểu tình suy tư. Trung Huynh có cách gì có thể từ trong tay những lão quái hậu vô tham gia phần 2 đại hội đổ bảo lấy được xích thạch số lượng còn không ít. Qua một lúc, Tô Minh lúc này cất tiếng hỏi. Cái này... Oda chần chừ một lúc rồi lắc đầu nói. Xin Mạc Huynh thứ lỗi, nếu Mạc Huynh đồng ý hợp tác thì ta mới có thể nói kỹ càng được. Ta chỉ có thể nói là vì việc này. Ta đã tìm đến ba vu hữu trợ giúp, vốn nắm chắc được 6 phần, nhưng nếu có Mạc huynh tham gia thì sẽ có 7 phần, thậm chí là 8 phần. Nói đoạn, Oda vẻ mặt chân thành nhìn Tô Minh. Việc này ta còn cần phải suy nghĩ, tạm thời không thể trả lời Trung huynh được. Lát sau, Tô Minh lắc đầu trầm giọng nói. Hắn có thể hiểu Oda không nói kỹ hơn được. Dù sao, nếu đổi lại là hắn thì cũng như vậy thôi. Nhưng việc này quá mạo hiểm. Thu hoạch nếu không có lợi ích quá lớn thì Tô Minh không thích lấy bản thân đánh cuộc vào xích thạch chưa biết được giá trị. Được rồi, hy vọng Mạc huynh suy nghĩ cẩn thận.

thân thể như biến to hơn. Những phần thô to này, người ngoài không thấy quá rõ ràng, kỳ thực là bọ cánh cứng đen của Cơ Vân Hải, theo ý chí của phân thân dán người Tô Minh, khiến thân hình của hắn thô to một vòng. Hoàn toàn biến dạng xong, Tô Minh xuất hiện trên con đường khá phồn hoa, đứng trước cửa hàng quy mô không nhỏ. Cửa hàng có 6 tầng, ở trong Vu Thành quy mô cỡ này cũng chỉ có khoảng 10 nhà. Đằng trước cửa hàng cắm một bia đá, mặt trên rồng bay phượng múa, viết 3 chữ, Cửu Vu Các. Nửa tháng này, Tô Minh từng đi qua Cửu Vu Các 2 lần, mỗi lần đều sẽ mua không ít thảo dược. Hắn biết thảo dược chỗ này khá đầy đủ, trừ thảo dược ra thứ gì cũng bán, dù là pháp bảo hay vật khí, hoặc là vật đặc biệt tại trúc cửu giới, thậm chí là tin tức bí ẩn cũng có đủ hết. Tô Minh thu lại tầm mắt, hắn đội mũ, người tỏa ra thần thức vòng quanh, còn có lực lượng nguyên anh ẩn chứa bên trong, khiến khí thế hắn cực kỳ hỗn loạn nhưng cân bằng. Hắn cất bước đi vào Cửu Vu Các. Tầng thứ nhất rất lớn, nhìn khá trống trải, chính giữa có 3 vách đá cao vài mét to lớn, mặt trên chớp lóe chữ viết, bên cạnh 3 vách đá đang có một ít vô nhân nhìn chằm chằm. Đôi khi vội vàng đi hai bên người, phục vụ mặc thống nhất quần áo chờ đợi tại đó. Thường thầm thì vài câu xong, được người chỉ dẫn mang đi. Tiến vào tầng thứ nhất đại sảnh bốn phía, có tồn tại 10 mật thất cấm chế. Tô Minh từng đến đây 2 lần. Đây là lần thứ 3, đã ngựa quen đường cũ. Hắn biết chữ viết chớp lóe trên 3 vách đá là vật nơi này bán ra. Nếu vừa ý, thì đi tìm người phục vụ để giao dịch. Chỗ sau cùng đại sảnh tầng thứ nhất có truyền tống trận chừng vài mét. Trận này duy nhất truyền tống lên tầng 2. Trừ truyền tống trận ra, không còn cách nào vào được tầng 2. Mắt quét đại sảnh, mặt mũi Tô Minh bị mũ che đậy, người ngoài cũng không thể trông thấy rõ. Nhưng khí thế hỗn loạn vừa rồi lại cân bằng từ người của hắn, khiến người phục vụ nơi này chú ý tới. Trong đó có một người đàn ông trung niên, lập tức bước ra vài bước, đi tới trước mặt Tô Minh chắp tay cúi đầu. Vị bằng hữu này có cần gì phục vụ không? Người đàn ông trung niên tu vi là Ương Vu, có vẻ mặt không yếu, mặt đang tươi cười nhìn về phía Tô Minh. Bán đồ vật. Tô Minh nhàn nhạt nói không nhiều lời. Ồ, không biết người muốn bán là vật gì vậy? Cửu Vu Các ta đối với bất cứ báu vật thế gian nào đều sẽ dựa theo giá trị vốn có ra giá để người vừa lòng. Người đàn ông mỉm cười, tỏa ra cảm giác ngưng tụ trên người của Tô Minh. Lập tức bị lực lượng mạnh mẽ bắn ngược, khiến gã biến sắc mặt, theo phản xạ lùi vài bước. Từ khi nào mà Cửu Vu Các không biết quy tắc? Dưới mũ chuyển ra giọng khàn khàn của Tô Minh, giọng âm trầm lạnh lẽo tâm hồn. Người đàn ông trung niên bị thần thức Tô Minh bắn ngược, đầu óc ủ vang. Thần thức của hắn mạnh mẽ, ngay cả hậu vu gặp phải đều sẽ chú ý, chứ đừng nói là người đàn ông Ương Vu này. Người đàn ông mặt tái nhợt định mở miệng, thì Tô Minh hử lạnh một tiếng, tay phải vung ra, ném ra bình nhỏ màu trắng. Vật này đưa cho chủ nhân người, nhận hay không, lão phu chỉ cho nửa tiếng. Tô Minh giọng nói lạnh lùng. Người đàn ông theo bản năng đón lấy bình trắng nhỏ, thầm kinh sợ tu vi của Tô Minh. Gã mở nắp bình cúi đầu người, mày khẽ nhíu lại. Trong bình nhỏ chỉ có mùi thuốc, ngửi thì có chút không tầm thường, nhưng bên trong trống rỗng, chỉ còn lại mùi hương mà thôi. Vì cẩn thận, người đàn ông chắp tay cúi đầu với Tô Minh xong, rồi đi hướng chuyển tống trận. Ánh sáng chợt lóe, gã biến mất. Tô Minh đứng trong đại sảnh, dưới mũ sắc mặt vẫn như thường. Người đàn ông biến mất chưa đến 15 phút thì trận pháp lại tỏa ra ánh sáng. Người đàn ông vẻ mặt chấn kinh bước ra, theo sau lưng là một ông lão. Khuôn mặt của Tô Minh dưới mũ không biến đổi nhiều, nhưng ánh mắt ngừng tụ quét qua ông lão. Tu vi của ông lão phỏng chừng cũng là Ương Vu. Tô Minh quan sát, thấy khi ánh sáng truyền tống trận chớp động, thì người đàn ông trung niên mang bình nhỏ của Tô Minh đầu tiên bước ra. Nhưng khi ra thì theo bản năng chậm lại, khiến ông lão bước tới trước, gã như theo sau. Loại hành động nhỏ nhặt này rơi vào mắt của Tô Minh, khiến hắn nhìn ra chút manh mối. Trên mặt người đàn ông trung niên còn giữ sự chấn kinh. Khi gã nhìn Tô Minh, thì ông lão đã đi tới trước mấy bước, cách Tô Minh 1 mét. Ta là Tả Đạo Minh, xin mời. Ông lão nhìn Tô Minh, cư xử rất khách sáo, rồi chắp tay cúi đầu nói. Tô Minh gật đầu nhẹ, thong dong tiến lên trước. Ông lão sóng vai bên hắn. Khi hai người đi qua chỗ người đàn ông trung niên đứng, thì gã lập tức cúi đầu cung kính đưa tiễn. Không để ý tới người này,

hắn lại lần nữa ngửi được mùi thuốc như có như không. Lần này dù mùi hương vẫn rất nhạt, nhưng đậm hơn lúc trước một chút. Khi Tô Minh ngửi thấy, mặt hắn dường như thường nhưng trong lòng chấn động. Bởi vì giây phút đó, hắn có thể cảm giác được túi trữ vật trong ngực của mình có dao động yếu ớt lan tràn. Dù chỉ là dao động một chút, rồi trong khoảng khắc yên lặng, Tô Minh biết tuyệt đối không phải là ảo giác. Trong túi trữ vật của hắn, vật có thể phát ra dao động, trừ phân thân và độc thi ra, không còn gì khác. Khiến Tô Minh thấy chấn động tâm thần là thứ chuyển ra dao động, không phải là phân thân hay độc thi. Đương nhiên cũng không phải là con rắn, mà là loại dược liệu đã lâu rồi Tô Minh có được. Tảng đá to lớn có tiểu nhân đen như bị phong ấn. Đó là Tô Minh mua được từ ngoài Thiên Hàng Tông trong cuộc đấu giá của Hải Đông Tông, là một trong những dược liệu chủ yếu luyện chế nạp thần dược. Dao động phát ra từ tảng đá, nói chính xác là tỏa ra từ người tiểu nhân đen nhìn như đã chết. Vật đó năm ấy từng dấy lên sóng gió, sau bởi vì cuộc chiến Thiên Lam Thành, Tô Minh không rảnh hỏi thăm kết quả người bộ lạc địch la. Hắn thậm chí quên đi việc này. Giờ thấy tảng đá dao động, Tô Minh tinh thần chấn động lại. Dù đây là lần đầu tiên Tô Minh nhìn thấy tảng đá đó, nhưng thông qua cuộc nói chuyện với Oda, nếu hắn không nhận ra, thì đây chính là xích thạch đổ bảo mà hắn không là Tô Minh. Xích thạch đổ bảo bên trong có một số ẩn chứa thảo dược, hoặc là hoàn toàn hóa thạch, hoặc là hóa thạch một phần, hoặc là không hóa thạch, cùng với tiểu nhân đen trong khối đá của mình trông rất giống. Chẳng qua một thảo dược, một cái là hình người. Oda nói có vật trong xích thạch đổ bào, không phải chỉ có thảo dược mà bao quát rất nhiều. Đầu óc của Tô Minh nổ tung. Trước kia hắn chưa từng liên hệ hai thứ này, nhưng giờ tảng đá dao động đẩy ra một góc sương mù. Không lẽ tảng đá tiểu nhân đen tồn tại đến từ chỗ này sao? Tô Minh tinh thần chấn động nhìn vào hòn đá. Hắn khẳng định mùi hương tuyệt đối không phải do khói hương mà là hòn đá tỏa ra. Dù sao khói lưu hương luôn tồn tại, không như mùi thuốc lúc ẩn lúc hiện. Tô Minh đứng đó giây lát, tiến lên vài bước, đến gần hòn đá mắt nhắm nghiền lại. Thật lâu sau khi mùi thuốc lại xuất hiện, Tô Minh hít một hơi sâu. Hắn hít vào thật nhiều mùi hương, xông lên đầu óc. Thần thức hắn tập trung vào túi trữ vật, quan sát tảng đá phong ấn tiểu nhân đen. Trong giây lát, Tô Minh cảm giác rõ tiểu nhân đen trong tảng đá như run rẩy, tỏa ra dao động càng dữ hơn. Nếu không phải đang ở trong túi trữ vật, nếu không phải thần thức Tô Minh ẩn giấu nó, nếu là bên ngoài thì người xung quanh sẽ cảm giác rõ ràng. Ngay sau đó, thần thức Tô Minh thấy từ tảng đá chất động ánh sáng âm u, tiểu nhân đen run rẩy. Vị trí giữa trán mơ hồ xuất hiện đồ đằng. Đồ đằng vẽ là một thảo dược có 7 lá. Ở mũi mối lá, nhìn như là đầu rắn độc. Thậm chí có đầu rắn độc một lá cây, đôi khi thẻ lưỡi sinh động như thật. Nhưng chỉ có mảnh lá cây đó mà thôi. Các lá khác xám xịt như không có sức sống, chỉ là hình dạng. Ta thấy người nhìn xích thạch này rất lâu, không lẽ chưa từng gặp sao? Đang lúc Tô Minh tinh thần chấn động, thì bên tai chuyển đến thanh âm nhu hòa. Ta thấy người ngửi cái bình rất lâu, không lẽ chưa từng ngửi qua mùi thuốc loại này sao? Tô Minh xoay người lại, đè nén rung động, nhàn nhạt nói. Xích thạch này là mấy năm trước ta mua trong đại hội đổ bào, đánh mở nhiều lỗ hổng rồi, nhưng cũng không thu hoạch được gì. Đánh nát nó thì đáng tiếc, nên đã dùng cách khác, làm thành trang trí bươm bướm thế này. Người đàn ông áo trắng mỉm cười, cúi đầu nhìn bình nhỏ trong tay biểu tình cảm thán. Còn mùi thuốc này, ta chẳng những đã từng ngửi qua, cũng đã thấy vật thực. Xem mùi thuốc sót lại trong bình thì chắc đã từng chứa không ít thanh trần dược. Lấy ra thanh trần dược chưa qua 3 ngày. Người đàn ông áo trắng ngẩng đầu nhìn Tô Minh. Người có bao nhiêu thanh trần dược, cửu vô các ta sẽ lấy hết. Không biết giá thế nào. Tô Minh vặt vẻ mặt như thường từ từ nói. Người muốn pháp khí, vô tình, tình báo hay là thảo dược, hoặc là bất cứ vật gì, cứ nói ra một loại. Ta cho người trả lời vừa lòng. Người đàn ông áo trắng dứt khoát nói. Vô tình. Tô Minh bình tĩnh đáp. Một viên thanh trần dược, ta có thể trả cho người 2 vạn vô tình thượng phẩm. Người đưa số lượng càng lớn, thì ta sẽ càng cho giá càng cao. Người đàn ông mỉm cười đáp. Nếu Tô Minh nêu thứ khác, thì có lẽ y sẽ không trả lời như vậy. Nhưng hắn nói là vô tình. Kiểu vu cát, vì lần đổ thạch này đã chuẩn bị nhiều vô tình, y cảm thấy sẽ không thiếu. Ta hơi khó hiểu,